bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 13, một chân đạp nát ngọc môn quan. Góc truyện audio.com, thần ma thanh âm, lan lộn thiên địa, cười giận giữ thanh âm, truyền khắp bát hoang. Trần Uyên trên thân khủng bố vô biên uy áp theo lời nói lao nhanh, lại lần nữa hướng về toàn bộ ngọc môn quan ầm ầm đập tới. Đạp thiên bước thứ tư bỗng nhiên rơi xuống, dẫn đến gió bão vỡ vụn, không gian ong ong, ngọc môn quan rốt cục không chịu nổi gánh nặng, 10.000 dặm thành tường xuất hiện đại lượng vết nứt đập vào mắt kinh hãi phía dưới, mỗi một đạo đều khoảng chừng 10 trượng chi bao quát. Ngọc môn thần tướng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Uyên trên người uy áp thế mà lại một cái chớp mắt nổ tung đến trình độ như vậy, lúc này tâm thần chấn động mạnh mẽ lúc hai con mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt càng là hừ lạnh ở. Giữa bộc phát ra thánh hoàng tứ trọng thiên lực lượng, tay cầm thất tinh trường mâu, đối diện đâm tới. Tinh mang bạo lướt trường mâu ong ong không dứt, lại là sống sờ sờ xé mở Trần Uyên vô biên uy áp, dẫn đến lỗ hổng xuất hiện, cả người hắn hóa thành chói mắt tinh quang, một đường thế như trẻ tre ép thẳng tới Trần Uyên trái tim. Bản tướng độc chấn ngọc môn quan, ngàn năm phong ba sừng sững không ngã, há lại ngươi một cái hoa hoa tiểu bối có thể vì đó dung chuyển. Không người dạy ngươi xử sự chi đạo, bản tướng dạy ngươi làm người gốc rễ. Nạp mạng đi, bạo hống kinh thiên, trường mâu xé rách hàn quang đã tới, đến từ ngọc môn thần tướng đáng sợ cảnh giới ba động, cộng thêm thất tinh thánh khí, làm đến hắn giờ phút này, sát cơ vừa mở tất cả thiên địa sở. Toàn bộ hoang vực hạ du tam thiên giới, vô số thế. Lực đứng tại màn nước trước mặt nhìn thấy cái này diệt thế giống như một kích đáng sợ, toàn bộ tâm thần chấn động ở giữa cảm giác được một trận tê cả da đầu. Thanh Vân Triều, Thanh Vân trong điện, Thanh Vân thiên tử đầy dậy chấn kinh, không thể tin mở miệng, một kích này, sợ là phụ hoàng cũng chống đỡ không được a. Chấn Ngục thế gia hậu sơn cấm địa quân vô ngân phụ thân, chủ mạch gia chủ thần sắc thâm trầm, cho dù Trần Uyên chiếm ý chuyện làm cũng là chúng ta phải làm chi đạo, cũng căn bản không có khả năng cảm động cái này ngoan cố không thay đổi lão gia hỏa kẻ này. Sợ là dừng bước tại này, ngọc môn thần tướng, quả thật đáng sợ như vậy. Một người giữa ải vạn người không thể qua, Trần Uyên căn bản không có khả năng ngăn cản cái này tất sát nhất kích. Ngọc môn quan bên ngoài sát cơ bạo lướt màn nước. Trước mặt người người sợ hãi, Trần Uyên nhìn lên trước mặt ngang dọc mà đến ngọc môn thần tướng, khóe miệng cười giận dữ chỉ ý càng thêm nồng đậm lên, tại chỗ bước hạ đạp thiên bước thứ năm. Hôm nay ngăn chờ ta Trần mỗ người chết. Oanh, không cách nào hình dung đáng sợ uy áp lại lần nữa theo Trần Uyên thể nội lăn lộn mà ra, phút chốc nổ tung đến thiên địa tối đen, vạn vật hóa thành chôn phấn, toàn bộ 10.000 dặm thành tường sụp đổ vô số. Hắn trước mặt ngọc môn thần tướng càng là như gặp phải trọng kích, thất tinh trường mâu hàn mang trực tiếp vỡ vụn, lập tức liền tại khủng bố uy áp oanh khô xuống, theo mũi thương bắt đầu, một tấc lại một tấc sụp đổ. Ngọc môn thần tướng sát cơ lạnh thấu xương, thần sắc tại chỗ ngưng trệ, làm uy áp buông xuống trên thân thể, hắn toàn bộ khuôn mặt trực tiếp vặn. Vẹo tuổi cùng nhau nứt toác, đồng tử rướm máu, một thân khôi giáp hóa thành chôn phấn tiêu tán, cho đến một ngụm lớn máu tươi phun ra. Cái này sao có thể? Sợ hãi hoảng sợ thanh âm truyền ra, hắn thế như trẻ che thân thể tựa như đối diện lọt vào một bàn tay, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Tất cả đứng tại màn nước trước, nhìn qua một màn này hoang vực các cường giả, phút chốc lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người thần sắc toàn bộ hóa thành ngốc trệ, lập tức đầy dẫy phá vỡ. Ngọc môn thần tướng, bị oanh lui, kẻ này vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Từ ngàn năm nay, đây là ngọc môn quan lần đầu ta ngộ oanh kích a, hoang vực vô số cường giả vì thế mà chấn động, ngọc môn quan trước ngọc môn thần tướng, nội tâm đồng dạng hoảng sợ tới cực điểm, hắn trước kia theo như lời nói, vô hình phiến về khuôn. Mặt của mình, người đây là tại bức ta, chấm, đột nhiên, ngọc môn thần tướng phun máu nộ hống, bỗng nhiên xé mở lồng ngực một nói phù văn ấn ký, máu tươi giọt tung tóe ở giữa, một cỗ cực kỳ cổ lão thiên tướng khí tức theo trên người hắn lướt ầm ầm ra. Trong chốc lát cuồng phong nổi lên bốn phía, càng thêm sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, giống như là như thác nước chiếu nghiêng xuống, điên cuồng phun trào tại thiên địa bát hoang. Thời khắc này ngọc môn thần tướng, bất ngờ trực tiếp đột phá thánh hoàng tứ trọng thiên, đạt đến thánh hoàng ngũ trọng thiên cảnh. Thế mà coi như thế, trước mặt Trần Uyên vẫn là cười to không ngừng, căn bản không có một tia xúc động, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ động tác dư thừa nào, vẫn như cũ đứng chắp tay, lăng không dậm chân, cho đến bước thứ sáu rơi xuống lúc. Vô biên dùng mình, hóa thành mãng long gào thét đánh vào ngọc môn thần tướng thần hồn bên trong. Hắn đang chuẩn bị đem hết toàn lực thiêu đốt bản nguyên, đối kháng Trần Uyên, nhưng lại tại thời khắc này, bất ngờ cảm nhận được một vệt. Tim đập nhanh, rầm rầm rầm, ngọc môn quan 10.000 dặm thành tường, triệt để sụp đổ, hướng về phía sau sụp đổ cho đến hóa thành vô số chôn phấn tại khủng bố vô biên uy áp dưới, bị tươi sống san bằng thành đất bằng. trong tầm mắt hết thảy tất cả căn bản là không có cách chịu đựng lấy đạp thiên bước thứ 6, đều là bị vô tình quét ngang, khắp nơi thâm nguyên đột nhiên phát sinh thương khung cuồng phong gào rú, mây đen bị chấn nhão nhuệt. Ngọc Môn thần tướng trong nháy mắt đánh mất hết thảy ngũ giác, não hải lâm vào vô biên trống không, thất tinh trường mâu hóa thành toái phiến thân. Thể như là thiêu đốt trang giấy, tại chỗ bị hóa thành hư không. Trần Nguyên một cước này, bất ngờ đạp vỡ toàn bộ Ngọc Môn quan, màn nước trước đó tất cả hoang vực hạ du cường giả toàn bộ ngốc trệ, độc chấn Ngọc Môn quan, ngàn năm ngật không ngã Ngọc Môn thần tướng, cứ như vậy bị Trần Nguyên một chân vỡ nát thì liền thần hồn đều không có để lại, tan thành mây khói phía dưới, cái xác không hồn. Không chỉ có như thế, hắn còn hủy diệt cái này thần tích. Sau ngày hôm nay, hoang vực lại không Ngọc Môn quan. Hắn thật chỉ có 16 tuổi sao? Trần gia hỗn độn thần tử, vì cái gì không phải hắn? Vẻn vẹn chỉ là đi ra 6 bước thì băng diệt tất cả, đây là cái gì đáng sợ công quyết? Cái này, cũng là Trần Nguyên đỉnh phong chiến lực sao? Hắn là không vẫn còn có át chủ bài chưa từng thi triển. Phá vỡ hoang vực, một khắc vào thời khắc này diễn ra, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới trước mặt màn nước để cho mình trở thành sử thi tính nhân chứng. Thần tích tiêu vẫn Ngọc Môn quan trước đó, Trần Nguyên đứng lơ lửng trên không, theo hết thảy không còn sót lại chút gì, dòng suy nghĩ của hắn lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhắc tới cũng là buồn cười, tại sao mình muốn cùng một cái chấn thủ thành quan khôi lỗi phân cao thấp. Khè khẽ lắc đầu về sau, hắn liền lại lần nữa về tới Bạch Hồ trên lưng, hướng về phía trước tiếp tục chạy. Hắn không biết là, ngay tại Ngọc Môn thần tướng thần hồn câu diệt thời điểm, tại phía xa hoang vực thượng du, linh hư thánh địa thứ 3 ngọn núi chi đỉnh, một đạo ngồi xếp bằng tóc trắng bóng người, chậm rãi mở ra hai mắt. Ngọc Môn quan bị hủy, Ngọc Môn thần tướng bỏ mình, cái này Trần gia thứ. Chín mạch hậu sinh thế hệ, mạnh đến loại trình độ này a, hắn hơi hơi nhíu mày lúc nhìn về phía trong ngực mệnh bài, giờ phút này mệnh bài đã lưa thưa nát. Lúc này ở giữa, phía sau của hắn không gian vặn vẹo đi ra một tên liêm khiết thanh bạch trung niên nam tử. Sư tổ, ngài tìm ta. Chấm, lão già tóc trắng khẽ gật đầu chậm chậm mở miệng, Trần Tu Viễn đưa tới hỗn độn thánh huyết mau chóng để thánh tử hấp thu, lão phu lo lắng đêm dài lắm mộng, mặt khác. Hắn uyển như sao hai mắt bỗng nhiên hơi hơi nheo lại, nổi lên một vệt lạnh ý, Trần gia hậu sinh thế hệ chính tại hạ du đại náo, tuy nhiên lão phu cũng không cho rằng, hắn có thể tới chỗ này, nhưng cũng không thể tiếp tục để hắn làm sằng làm bậy, người đi trung du chuẩn bị một phen, như vậy dừng bước tại trung du đi. Cách chương,